Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, xem núi Phú Sĩ. Này căn bản không phải xem núi Phú Sĩ, đứng ở nhà ga bên. Sada Mai thấp trầm mặt, trong đôi mắt to mang theo phẫn nộ, thấy thế nào không thấy. Không rõ ràng lắm sao? Mizuno Sora hai tay ở mi mắt lên đáp cái kính viễn vọng Sada Mai kiếng mũi. Chân cuối cùng viễn vọng, cũng chỉ có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ nhọn cái kia một chút trắng như tuyết này nếu có thể tính, xem. Núi Phú Sĩ, vậy còn không như ở trên TV xem núi Phú Sĩ phim phóng sự Sada Mai cũng không phải cần phải muốn. Xem núi Phú Sĩ, ở mấy năm trước trong nhà còn không phá sản thời điểm. Ở tỉnh Yamanashi còn có một cái có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ toàn cảnh ngắm cảnh nhà trọ. Nhưng nghĩ đến bên người Mizuno Sora cợt nhà dáng dấp nàng liền có chút tức giận, đừng nóng giận. Không phải ta không muốn mang ngươi xem núi Phú Sĩ, Mizuno Sora chung quy là một cái trực lai trực. Vãng người tốt, thực sự là trên người không có tiền đi khách sạn mở một gian có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ gian. Phòng. Mướn phòng, Sada Mai suýt chút nữa không nhịn được ở Mizuno Sora trên cánh tay vặn một hồi không thể vặn. Không thể vặn, hắn nhưng là giết người không chớp mắt sát thần là quỷ quái. Tuyệt đối đừng khốn nạn tìm đường chết còn là tức giận. Há, xe đến rồi, tỉnh Yamanashi cảnh sát bản bộ, tổng vụ khoa, cảnh vụ bộ, hình sự bộ, cảnh bị bộ. Osuki cảnh sát sở các loại mấy chục dư. Ta, cao cấp cảnh sát quan lại tụ tập cùng một chỗ bên trong bầu không khí âm trầm phảng phất có thể từ. Trong không khí vặn ra nước, đưa văn kiện tiểu cảnh sát từ trong phòng họp sau khi ra ngoài suýt chút nữa sụi lơ trên đất các. Đại lão tụ hội một đường, còn mỗi người trầm mặt. Trái tim người không tốt đi vào phải bị hù chết mấy ngày nay ở bộ ngành bên trong nhất định phải. Làm cái người vô hình, làm một người câm táo bón xe đẩy người, gảy phân đều muốn ngột ngạt đến về nhà kéo. Dùng projector ném ở trên tường bức ảnh xem người tê cả da đầu. Có người nhìn hay dùng tay liên tục sát trên đầu mồ hôi chân tay cụt. Hai mảnh thi thể, máu chảy thành sông. Mấy chục hơn trăm bộ thi thể chồng cùng nhau, đốt cháy một nửa trang viên. Trang viên ở ngoài hơn 1.000 tên vẻ mặt hoang mang người may mắn còn sống sót những thứ này đều. Là Mochimasa hội bản bộ truyền đến bức ảnh. Tuy rằng hiện trường đã bị hoàn toàn phong tỏa lại, nhưng ngoại vi còn có nghe tin mà đến phóng viên cầm trường thương đoàn pháo. Cũng chính là hiện tại vẫn là rạng sáng. Chỉ có tỉnh Yamanashi bản địa truyền thông, Tokyo cùng nước ngoài phóng viên chạy tới ít nhất cũng phải mấy tiếng sau khi tỉnh Yamanashi cảnh. Sát bản bộ bộ trưởng dùng ngón tay cái chụp khấu trừ thương mi tâm. Sau một hồi lâu hắn nhìn về phía Osuki cảnh sát sở trường từ rạng sáng nửa đêm đến hiện tại. Hắn liền mí mắt đều không chớp qua một hồi, hai. Osuki cảnh sát sở trưởng cung kính quay về bộ. Trưởng cùng đồng sự bái một cái. Tấm kia trời sinh người hiền lành khuôn mặt hiện tại chen không ra nửa phần nụ cười xảy ra chuyện. Như vậy ở Osuki cảnh sát sở trên địa bàn. Ai đỉnh được a chúng ta Osuki cảnh sát sở hàng năm nhiệm vụ chính là bắt trộm vặt mà thôi. Không chịu nổi a. Ở hôm nay rạng sáng 0:45. Với Suzuki cảnh sát sở đựng bên trong chú ở tiếp đến lượng lớn báo cảnh sát điện thoại Mochimasa. Hội bản bộ vị trí trang viên phát sinh bạo lực xung đột, Osuki cảnh sát sở trưởng nuốt ngụm. Nước bọt, đồng phát sinh nghiêm trọng bắn nhau. Hiện nay chỉ người chết di thể đã thu nạp 165 củ. Còn lại còn có một chút di thể khả năng ở sụp đổ phế tích bên trong hoặc là bị cháy rừng đốt rủi. Hiện trường có rất nhiều Mochimasa hội tin chúng hư thực thực dùng tinh thần thuốc. Hiện tại chính đưa tới bệnh viện huyện tiếp thu trị liệu. Hiện trường thanh tra ra nhiều chi súng ống, Bất kể là cảnh sát bản bộ bộ trưởng vẫn là những ngành khác quan liêu, càng nghe báo cáo tâm càng là lạnh lẽo súng ống. Ác giá, tập thể dùng tinh thần thuốc ở chính mình phụ trách trên địa bàn phát sinh số thương vong trăm ác. Tính sự kiện, loại này không riêng là muốn lên quốc nội tin tức, phòng trừng thế giới tin tức đầu đề cũng đã dự định. Dù sao Siri một lần chết rồi hơn trăm người cũng có điều là ở tin tức bên trong hơi hơi đề cập. Mà nước Pháp chết rồi mấy người, toàn thế giới tinh thần người Pháp đều sẽ vì thế mặc niệm khiển trách đối với Mochimasa hội tồn tại. Đang ngồi cảnh sát quan lại đều rõ ràng, dù sao cũng là tỉnh Yamanashi cảnh nội nổi danh mới tông giáo. Trong ngày thường tuy rằng cũng sẽ làm chút khác người sự tình. Nhưng có nghị viên học thuộc lòng sách, cảnh sát quan lại nhóm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa một khi sự tình phát đối phương qua nhận sai thái độ cũng thập phần hài lòng. Trực tiếp sẽ đẩy ra một tên tổ viên làm hình nhân thế mạng. Tuyên bố là tổ viên chính là hành vi cá nhân trợn tròn mắt nói mò, tuy nói không có người tin tưởng. Nhưng có cớ. Đại gia trên mặt cũng đẹp, có thể Mochimasa hội đây là chọc vị nào đại thần. Bị người một nồi sao? Hình sự bộ bộ trưởng đứng lên tới đón báo cáo. Mochimasa hội ở bản bộ bên trong vẫn chưa lắp đặt quá nhiều quản chế thiết bị. Chỉ có hai đài quản chế cũng ở lửa lớn bên trong bị thiêu hủy. Cướp cứu ra tàn dư tồn trữ phần cứng chính đang làm kỹ thuật khôi phục, nhưng từ hiện trường xem ra. Chúng ta suy đoán đây là một hồi liên quan đến nhân số to lớn xung đột. Chỉ là một phương khác thương vong nhân viên đã bị trở đi. Vì lẽ đó, vậy thì như nói rồi một đoạn phí lời. Cái khác bộ trưởng quan liêu ở bên trong tâm thoá mà. Không phải một đám người đánh một đám người. Còn có thể là một người đánh một đám người. Có điều hiện trường tin chúng khẩu cung công bố trận này tập kích tất cả đều là một người gây nên. Cân nhắc đến hiện trường thu hút lượng lớn tinh thần thuốc. Những này bằng tường trình không đủ vì là tin. Khả năng chỉ là tập thể vô ý thức sản sinh ảo giác trong phòng họp thảo luận còn đang tiến hành. Tỉnh Yamanashi cảnh sát bộ trưởng đột nhiên tiếp nổi lên điện thoại. Này, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt liên quan công việc phối hợp điều tra viên sao? Là, ở tại hắn quan liêu kinh sợ trong ánh mắt. Tỉnh Yamanashi cảnh sát bộ ngành to lớn nhất đầu đứng lên đến cúi đầu khom lưng quay về trong điện. Thoại không ngừng làm ra hứa hẹn. Chính là tiếp sở cảnh sát quan lớn nhất liêu điện thoại cũng không cần như thế cung kính đi cùng. Phần lớn thực hành chính đảng tuyển cử chế quốc gia như thế. Đảo quốc tầng cao nhất cơ cấu quyền lực quan trên đều là chấp chính đảng đảng viên. Là do làm giới thủ tướng nhận lệnh, là nghề nghiệp chính trị gia tỷ như pháp vụ tỉnh đại thần. Sở cảnh sát trưởng, bọn họ không tham dự thực tế công tác, cũng không có tương ứng năng lực làm việc sự vụ đều dựa vào thủ hạ cấp phó thường vụ. Xem như là hiện đại bản quan cùng lại, chê môi, ở điện thoại truyền ra ba tiếng mù âm sau. Bộ trưởng mới ngồi vào chỗ cũ nhìn các thuộc hạ sợ hãi ánh mắt. Tỉnh Yamanashi cảnh sát bộ trưởng thần sắc nghiêm túc nói, là thủ tướng gọi điện thoại tới, tiếng nói vừa dứt. Trong phòng họp bầu không khí lại dưới hạ xuống mấy độ. Thủ tướng đều trực tiếp gọi điện thoại tới. Vụ án giao do Trung ương đặc phái điều tra viên tiến. Hành, chúng ta cần phụ trách chính là đối ngoại nên làm gì tuyên truyền, to lớn bạo lực vụ án điều tra. Công tác vẩy đi ra, nhưng cái này nồi đen còn 100% không hơn không kém ở lại tỉnh Yamanashi bộ trưởng mắt ưng. Nhìn quét phòng họp, quan liêu nhóm từng cái cúi đầu. Lại như mới vừa tham gia công tác học sinh tốt nghiệp sự tình đã phát sinh. Nên đem ai đẩy ra ngoài tạ tội từ trước bản thân của hắn cũng nhất định phải tạ tội. Làm tỉnh Yamanashi cao nhất cảnh sát quan lại. Hắn đã nghĩ kỹ ở tuyên bố lên muốn làm sao quốc cung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.